Bạn trai hút máu của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, cuộc sống thường ngày của nàng thực bình thường sau khi biết bạn trai Jason nguyên lai là ma cà rồng. Cuộc sống thường ngày của La Cầm liền trở nên không bình thường, bị ma cà rồng anh Tuấn theo đuổi. Điều này chưa hẳn ngạc nhiên nhất là bạn tốt Giang Mật Nhã của nàng cũng là một nữa ma cà rồng. Nếu không có Mật Nhã, chỉ sợ đến bây giờ La Cầm cũng không hiểu vì sao trong điện ảnh cùng tiểu thuyết có ma cà rồng xuất hiện, nguyên lai bọn họ sống ở bốn phía, hơn nữa còn dung nạp với xã hội. Như Mật Nhã tuy rằng biến thành nữa ma cà rồng, nhưng cũng giống như người bình thường, có thể hành động ban ngày, ăn cơm bình thường, hoặc giống như hiện tại ở đại sảnh nhà hàng cùng nàng ăn bít tết. Khác biệt duy nhất chính là tướng mạo bình thường của Mật Nhã trở nên càng ngày càng tuyệt mỹ. La Cầm tò mò đánh giá bạn tốt Giang Mật Nhã, nàng chẳng những trở nên xinh đẹp, dáng người cũng ngày càng lung linh yểu điệu, nghe nói, đây là bệnh trạng sau khi biến thành nữa hút máu, hơn nữa đây còn là một trường hợp đặc biệt. Bộ ngực ngươi như ngày càng đầy đặn, Giang Mật Nhã nhìn về phía nàng oán giận than thở, ngươi cũng phát hiện à, La Cầm gật đầu, nhìn phía trên đầy đặn của bạn tốt. Theo ta thấy cũng phải là cỡ D, ai, đừng nói nữa, ta lại đi mau tân nội y, nguyên lai cỡ C thật chật, ăn mặc thực không thoải mái, hảo phiền toái. Ta nghĩ, có một người cao hứng đến chết mất, nàng chỉ là bạn trai hút máu Chung Dịch Luân của Giang Mật Nhã. Giang Mật Nhã khuôn mặt không nhịn được đỏ lên, tức giận nói. Hắn đương nhiên cao hứng, nhưng ta mới khổ thân thể ngày càng biến hóa, đầu tiên là đổi tân nội y quần lót, hiện tại ngay cả áo nhỏ cũng phải mua. Từ khi cắn Chung Dịch Luân, không cẩn thận hút máu hắn, hại nàng chẳng những biến thành nữa ma cà rồng, dáng người cũng ngày càng biến đổi. La Cầm nhìn Giang Mật Nhã, tiểu nữ nhân này ngoài miệng nhìn như oán giận, kỳ thực thành phần ngọt ngào chiếm đa số, cùng ma cà rồng yêu đương, thật sự hạnh phúc như vậy sao? Ngươi thương hắn sao? Giang Mật Nhã đỏ mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Yêu nha, đúng rồi, ngươi cùng tân bạn trai kết giao như thế nào rồi? Giang Mật Nhã hứng thú hỏi. Thôi, sao, Giang Mật Nhã mắt mở to kinh ngạc, không dám tin bộ dáng không thèm để ý của La Cầm. Chia tay sao, đúng, vì sao, không thích hợp, La Cầm không mang theo cảm tình đơn giản nói, ngữ khí bình tĩnh giống như là chuyện của người khác. Nàng tay phải cầm đao, tay trái cầm xoa, chít, nghĩa ý mà, dùng hết sức lực vào miếng bít tết, đang muốn đưa miếng bít tết nhỏ vào miệng, không khỏi cứng đờ. Giang Mật Nhã ngồi ở đối diện nàng, hai tròng mắt lóe thủy quang, thoạt nhìn tựa như hai giọt nước mắt, làm cho hai bên thái dương của nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ngươi làm vẻ mặt muốn khóc làm chi? Ta thật khổ sở, Giang Mật Nhã đáng thương nói, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Ngươi đừng có quá khoa trương đi, người chia tay là ta, người khổ sở cũng nên là ta, ngươi khóc cái gì? Lòng ta thương ngươi, Mật Nhã hướng đến tình cảm tiểu nữ nhân của chính mình, loại này hội khóc đến chết đi sống lại, vừa nghe đến chuyện nàng chia tay, thế nhưng so với nàng này đương sự còn kích động hơn. Nàng nhu nhu thái dương, làm ơn, đừng vì việc nhỏ này mà khóc lóc không tốt đâu. Ta căn bản là không cần, nếu là để ý ta sẽ không quăng hắn. Muốn nàng vì nam nhân mà khóc sao? Khóc chuyện audio.com. Đừng choáng váng, loại chuyện mất mặt này, nàng thật sự không làm được, bình tĩnh mà xem xét, thái độ xử sự của nàng là nhất quán. Mật Nhã lau lau nước mắt tò mò hỏi, vì sao quăng hắn? Nói đến chuyện này, La Cầm nguyên bản đang bình tĩnh, nhớ tới nam nhân quá tuấn mỹ kia, bắt đầu trở nên lạnh tĩnh. Còn không phải vì cái tên thối huyết điệt kia bám theo ta sao? Mật Nhã sững sốt, vẻ mặt nghi hoặc, thối huyết điệt, Jason, nàng oán hận bồi thêm một câu. Jason, huyết điệt, Giang Mật Nhã hỉ nộ ái ố đều hiện ra bên ngoài, lập tức cười ha ha nói. Ta cũng không biết nguyên lai hắn có tên hiệu mới. La Cầm hừ lạnh nói. Hắn là ma cà rồng, lại suốt ngày cứ quấn quýt lấy ta, không phải giống huyết điệt bám theo người sao? Giống, giống, hoa ha ha giống huyết điệt. Giang Mật Nhã lúc này cười đến chảy cả nước mắt. La Cầm buồn cười không được, đối với tình cảm này, nàng chưa bao giờ cảm thấy một bộ ướt át bẩn thỉu, hợp tác đến, không hợp tác phân, tuyệt đối là nhanh đao chảm loạn ma. Bởi vì Lý Tia một quá mức cho nên không có vì chuyện chia tay mà nhỏ một giọt nước mắt, cũng bởi vì người ngoài đánh giá nàng là băng sơn mỹ nhân lạnh lùng vô tình, mà nàng cũng lười giải thích, chẳng qua vì nhớ đến Jason, vẻ mặt xinh đẹp lạnh như băng kia cũng nhịn không được mà cau mày lên. Cho dù nàng quang Jason, tinh tường thanh minh là không có hứng thú đối với hắn, nhưng trong lòng thực hiểu được tim của nàng vì hắn mà đập nhanh hơn, khi hắn hôn sẽ làm nàng rung động, làm nàng ảo não. Nhưng nàng thực sự hiểu được nàng cùng Jason chính là không có tương lai, một đoạn tình cảm không có tương lai, nói chuyện cũng chỉ là lãng phí thời gian, lý trí làm cho nàng phải lựa chọn chia tay, nàng không muốn càng ngày càng hãm sâu trong đó, cho dù đối phương là ma cà rồng khó chơi, nàng cũng không để ý tới. Sau khi nghe La Cầm tự thuật, Mật Nhã chập chập lưỡi. Nguyên lai mọi chuyện là như vậy, không thể tưởng tượng được tên kia nữa đêm lại đến nhà ngươi, lại ngăn cản tên kia hôn ngươi à, hắn thật sự tốt nha. La Cầm hừ nói, còn thật sự, hắn là vui sướng khi thấy người khác gặp họa, đại khái là không cam lòng khi ta quăng hắn, cho nên đến phá hư ước hội của nàng, còn làm cho những người theo đuổi nàng rút lui có trật tự. Người này rất được lòng người, làm cho đồng sự cùng bằng hữu đều chất vấn ta tại sao quăng một mỹ nam nhân tốt như vậy. Hừ, nếu bọn họ biết tên kia là ma cà rồng đã sống 300 năm, ta xem còn ai dám nói giúp dùm hắn. Ta cảm thấy hắn là lo lắng sợ ngươi bị lừa, mới đến ngăn cản ước hội của ngươi. Tuy rằng Mật Nhã cũng hiểu Jason là công tử hào hoa phong lưu phóng khoáng, nhưng đồng thời cũng phát hiện Jason đối với La Cầm tựa hồ rất đặc biệt. Hắn muốn nữ nhân khó chiếm được. Theo ta thấy, hắn chính là còn cảm giác mới mẻ với ta, đợi cho hắn chán, hắn sẽ không quấy rầy ta nữa. Nàng rất tin như thế, lấy Jason mê giết người không đền mạng, tuấn dung hòa phong độ, hơn nữa thanh xuân không lão lại là ma cà rồng siêu năng lực, có thể tìm được nữ nhân đẹp hơn nàng gấp trăm lần, không đáng cùng nàng dây dưa không rõ, vấn đề chán ghét là sớm hay muộn. Từ khi gặp gỡ Jason, nàng thường ngày đều bị quấy rầy, chưa từng có một người nam nhân làm nàng mất đi lý trí, hắn không chỉ mê người, mà còn làm cho nàng chân chính không thể cự tuyệt hắn. Ngươi là nữ nhân của ta. Góc chuyện audio.com. Nàng không khỏi nhớ tới lời nói của Jason, như là hắn dắp tâm dùng tiếng nói trầm thấp thư tình ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, làm nàng tim đập liên hồi. Gì, tim của ngươi như thế nào lại đập nhanh vậy? Mật Nhã tò mò hỏi. La Cầm cũng là ngẩn ra. Ngươi nghe được sao? Lạ nha, gì, ta có thể nghe được tiếng tim ngươi đập. Trời ơi, nàng bị năng lực chi giác của mình thăng cấp dọa đến, so với La Cầm càng khiếp sợ, nàng đã thay đổi, làm La Cầm giờ khóc giờ cười. Mật Nhã vẫn là Mật Nhã, cho dù nàng biến thành ma cà rồng, nhưng cá tính nhân hậu đáng yêu vẫn KS6 ôn thay đổi. Tóm lại ta không nghĩ sẽ quay lại với Jason, ngươi giúp ta nói với hắn, nếu hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ dùng thú giáp bắt lấy hắn, đem hắn đến vườn bách thú cho mọi người xem. Giang Mật Nhã nghe được lời nói của nàng, nhịn KS6 ong được hôi nhỏ. Ai nha, nguy rồi. Chuyện gì nguy rồi, muốn ngươi không thấy hắn, giống như... Không được nha, vì sao, trên thực tế, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Chuyện gì quan trọng, Giang Mật Nhã đỏ mặt ngượng ngùng nói cho nàng. Ta muốn mời ngươi tham gia hôn lễ của ta. La Cầm vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi muốn kết hôn, đúng, gả cho ai, Mật Nhã cười khổ nói. Đương nhiên là Dịch Luân. La Cầm hỏi cái này không phải là vô nghĩa sao? Trung Dịch Luân là bạn trai của nàng không lấy hắn, thì gả cho ai? La Cầm thật sự khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nhưng chính là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bởi vì Trung Dịch Luân là ma cà rồng đã sống hơn 300 năm, tin tức của nàng rất nhạy cảm, tin tức xã hội, tin tức về các vụ án giết người, cho nên nàng sẽ không ngạc nhiên, vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Ngươi phải gả, cho ma cà rồng, ta cũng là ma cà rồng thôi, không gả cho hắn, ta gả cho ai? Nhưng ngươi chỉ là nữa ma cà rồng. Mật Nhã thân là bán ma cà rồng, nói không chứng có thể khôi phục lại bình thường, La Cầm vẫn cho rằng kết giao và kết hôn là hai việc khác nhau. Mật Nhã lắc đầu, ta sẽ không quay trở lại được rồi. Ngươi làm sao mà biết? Mật Nhã nhìn xem bốn bề vắng lặng, thừa dịp không có người chú ý, lặng lẽ cho bạn tốt xem chứng cứ. Ngươi xem tay của ta. Mật Nhã đặt tay lên bàn, nói cũng thần kỳ, móng tay ngón trỏ chậm rãi trở nên vừa chậm vừa dài, còn có thể đâm vào tiểu bánh ngọt trên dĩa, để vào miệng. Sau khi Mật Nhã nhàn nhã ăn một ngụm tiểu bánh ngọt sô-cô-la, liền làm cho móng tay hồi phục trạng thái bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, La Cầm thật đúng là không thể tin được. Ngươi có thể dùng ý chí của mình làm cho móng tay biến dài sao? Đúng, hơn nữa ta còn có thể làm cho móng tay người nào biến dài đều được, 10 ngón tay đồng loạt biến dài cũng được. La Cầm thở dài, năng lực của Mật Nhã lại gia tăng rồi, càng ngày càng giống ma cà rồng. Ma cà rồng trên đời đều chữ hàng tại đây, thật sự là nhất kiện độc nhất vô nhị. Mật Nhã vội hỏi, trăm ngàn không thể nói ra ngoài nha, đây là điều kiên kỵ của gia tộc hút máu. Cái gì, ta là người như vậy sao? Mật Nhã thè lưỡi, cảm kích nói. Ta biết ngươi sẽ không như vậy, bất quá ta cũng không phải vì ta là sợ cá ma cà rồng khác đối với ngươi bất lợi, dù sao đây cũng là bí mật của gia tộc hút máu. La Cầm hừ nói, góc chuyện audio.com. Cho dù không vì ngươi ta cũng KS6 ong nói ra ngoài, tuy rằng ta là phóng viên, nhưng rất có lương tri, sẽ không vì muốn lấy tin tức mà không từ một thủ đoạn nào, có một số việc không biết sẽ là hạnh phúc, mọi người không biết ma cà rồng tồn tại mới là tốt nhất. Mật Nhã cảm kích bạn tốt, ngươi luôn luôn thông minh, ta chỉ biết ngươi sẽ biết sự nghiêm trọng của chuyện này.

lão gia gia, chis, lão gia gia, hắn không khỏi ngẩn ra. Người đã hơn 300 tuổi, không phải là lão gia gia thì là gì? Ta còn có thể là cháu gái cố của ngươi. Jason không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, gọi hắn là lão gia gia sao? Thật là độc ác quá đi, thực là tổn thương tự tôn của hắn. Bên cạnh liền truyền đến tiếng cười, như là buồn cười vì lời nói của bọn họ, La Cầm không khỏi tò mò quay đầu, nhìn phía bên kia, phát hiện người đang cười chính là Minh Hướng phi tử kia. Jason, đã lâu, Minh Hướng phi tử chủ động vươn tay, ở dưới ánh trăng, cánh tay của nàng trắng nõn không tì vết, thon dài ảm xinh đẹp. Jason cầm lấy tay nàng, giống như thân sĩ hạ thân, lễ phép ở trên mu bàn tay nàng hôn lấy. Đã lâu không gặp Duẫn phi nương nương. Duẫn phi nương nương thần nhiên cười, nàng là một quý phi hoàng tộc, đồng thời còn là phi tử xinh đẹp động lòng người, đôi mắt hướng đến La Cầm, như là đánh giá nàng. La Cầm cũng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, nàng là Minh Hướng phi tử. Nữ nhân này chắc đã sống gần 400 năm, Duẫn phi đem La Cầm đánh giá cao thấp, một đôi mắt kiều mị quay tròn không thôi. Nguyên lai đã có người mới, khó trách đã lâu không tới thăm ai ra. Góc truyện audio.com Lời nói ám muội này, làm cho người ta nghe xong đều liên tưởng đến quan hệ của hai người bọn họ. Nương nương nói quá lời, Jason pha trò cũng vụng trộm liếc mắt nhìn La Cầm một cái. À, đây không phải là Jason thân ái của ta sao? Vừa nghe đến Jason thân ái, Jason trong lòng kêu khổ quay người lại, quả nhiên nhìn thấy một vị nữ tử Pháp quốc phu nhân, gương mặt xinh đẹp tóc búi cầu kỳ cầm trên tay một cây quạt lông chim cổ điển ung dung đẹp đẽ đi tới. Bá tước phu nhân, hắn mỉm cười khom người, hướng bá tước phu nhân đi tới, đồng thời lễ phép in lại hôn môi. Thân ái, đã lâu không gặp người. Bá tước phu nhân đối với hắn quyến rũ mỉm cười, sau đó một đôi lục mâu quyến rũ, hướng trên người La Cầm đi tới. Vị này là ai nha? Nàng là La Cầm, phù dâu của tân nương tử. Jason cười trả lời, Duẫn phi thay hắn bổ sung một câu. Cũng là tân sủng mới của Jason. Bá tước phu nhân như bừng tỉnh. Thì ra là thế, ta đã nói, như thế nào cũng không gặp được ngươi, nguyên lai là có tân sủng mới a. La Cầm ngây xong trong lòng thực không khỏi tư vị, lạnh lùng phủ nhận. Ta không phải tân sủng mới của hắn, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lời của nàng, làm cho Jason xấu hổ, cũng làm cho bá tước phu nhân cùng Duẫn phi kinh ngạc. Ai nha, nghe được nữ nhân cư nhiên vội vã phủ nhận mối quan hệ với Jason, hơn nữa tự hồ còn đá Jason, trái lại Jason còn có biểu tình xấu hổ, hai nữ nhân trong lòng lập tức hiểu được. Ha ha, ta thực an tâm, thiếu một nữ nhân cùng ta chia sẻ Jason. Bá tước phu nhân cố ý nói, Duẫn phi cũng phụ họa thêm. Hồng phấn chi kỳ của Jason có khắp thiên hạ, ngươi làm như vậy là đúng, nam nhân này rất là vô tâm. Nói xong khẽ cười ra tiếng. Bá tước phu nhân cùng Duẫn phi tả một câu hữu một câu tổn hại hắn, làm cho Jason cơ hồ không chống đỡ được. Ta không có lợi hại như vậy. Ai nha, ngươi đừng khiêm nhường nha, người nữ nhân nào mà không bị năng lực khôi hài cùng yêu mặc của ngươi mê hoặc nha. Jason cười đã không nổi, hắn hướng La Cầm nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt nàng rất lạnh, chuyện này thảm rồi. La Cầm từ đầu đến đuôi sắc mặt đều không thay đổi, ngữ thái trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Ta phải đi phục vụ tân nương tử thất lễ. Nói xong quay đầu bước đi, thấy nàng rời đi, Jason cũng muốn đi theo nhưng bị hai nữ nhân một tả một hữu cuốn lấy. Ai nha, cấp cái gì? Nàng chỉ đi một lát mà thôi, ngươi khẩn trương làm gì? Duẫn phi nói, trong lòng Jason hiểu được Duẫn phi cùng bá tước phu nhân là cố ý, mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì phong độ nhưng đôi mắt ngọc bích để lại thiếu ý cười. Các người không nên kích thích nàng, bá tước phu nhân ha ha cười nói. Ai nha, chuyện này không thể trách ta nha, dù sao cũng là nữ tử trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện bình thường. Cũng không phải là, nàng rất non nớt sao, làm sao chịu nổi mấy câu châm ngòi như thế. Jason nhìn các nàng, một vị là hoàng phi tư sắc tuyệt mỹ, một vị là bá tước phu nhân phong tình vạn trùng, mọi người đến là người của hắc ám tộc sống đã mấy trăm năm, hắn cũng đã từng lưu luyến các nàng, hưởng thụ mỹ nhân, đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là một trò chơi tình yêu. Ở dưới ánh trăng, các nàng đẹp từ da thịt, gương mặt như chạm ngọc bởi vì uống một vài chén rượu, mà trở nên xinh đẹp động lòng người, hai nữ nhân một trước một sau dựa sát vào hắn, dùng bàn tay xinh đẹp của các nàng xoa xoa trên người hắn, khiêu khích hắn. Góc truyện audio.com, ánh mắt của các nàng nói cho hắn biết các nàng đã chuẩn bị một trò chơi tình yêu chỉ còn chờ hắn đáp ứng, đối mặt với diễm phúc như thế, nhưng hắn lại không có vẻ nhiệt tình cùng hưng trí, bởi vì hắn hiểu được các nàng tham luyến là biểu tượng tuấn mỹ của hắn cùng với không kềm chế phong lưu. Ngực hắn như chết đi, chỉ có thái dương xuống núi kia một khắc mới có thể làm tâm hắn nhảy lên, lại có loại cô tịch trăm năm, nhìn gương mặt xinh đẹp của các nàng, tâm hắn không thể nổi lên một tia gợn sóng.